Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Quý vị thân mến, cụm từ bạo hành trẻ em, rồi mẹ ghẻ con chồng thời gian gần đây đang là những cụm từ rất là hot được tìm kiếm trên mạng xã hội rất là nhiều. Bởi cái vụ án mà mẹ ghẻ đánh chết con chồng trong thành phố Hồ Chí Minh đang tạo nên một cái làn sóng rất là phẫn nộ trong dư luận. Và lấy cái chủ đề, lấy cảm hứng từ cái hình tượng đó, thì ngày hôm nay tác giả Việt Nga viết nên một câu chuyện liên quan tới việc mẹ ghẻ con chồng rất là hay. Và Thuận tin rằng khi quý vị nghe câu chuyện này, quý vị sẽ có rất là nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau. Vậy câu chuyện diễn biến ra sao? Mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Nó buồn lắm. Vậy là ba mẹ đã ly hôn, không còn sống chung một nhà với nhau nữa. Nó được tòa xử ở với ba, còn em Tuấn ở với mẹ. Nhiều hôm tòa xử nó và em trai cũng được đưa đi cùng. Phiên tòa có khoảng vài chục người, nhưng chỉ có chị em nó là đi theo ba mẹ thôi. Nhìn ánh mắt ở ngợn nước của nó mà những người dự khán không khỏi mủi lòng. Mẹ nó thì cứ đòi nuôi hết cả hai chị em, ba cũng vậy, nhưng luật vẫn cứ là luật. Họ phân tích nhiều thứ lắm mà nó còn quá nhỏ để hiểu được ngôn ngữ của người lớn. Chỉ biết khi bị quan tòa gọi tên và nói từ hôm nay nó sẽ về ở với ba thì nó òa khóc. Đôi mắt thiết tha của nó nhìn mẹ và em trai mà không nói nên lời. Lúc đó nó mới 7 tuổi và em trai lên 5. Cậu em lúc ấy thấy chị khóc thì cũng khóc theo. Cả khán phòng lặng đi, ai cũng thương và ái ngại cho chị em nó. Mẹ cứ ôm cứng lấy nó không buông. Nước mắt mẹ cũng chảy dài trên má. Phía bên kia bà đang giục giá phải về. Nó ngước mắt lên nhìn ba năn nỉ. Ba ơi, ba cho con ở thêm với mẹ vài ngày đi ba. Con thích ngủ với mẹ. Không được, theo ba về, mau lên. Bên cạnh, cô đẹp đó vẫn đang khoác tay ba. Mới nhìn nó thấy cô ấy đẹp hơn mẹ. Và nó đoán chắc cô đó yêu ba lắm nên mới có thái độ thân thiết như vậy. Mẹ lại ôm chầm lấy nó một lần nữa. Tiếng mẹ nức nghẹn. Mẹ thương con lắm. Con đi đi, nhớ nghe lời ba ngoan nha. Mẹ sẽ đến thăm con gái của mẹ. Mẹ nhớ đến thăm con nha. Con nhớ em Tuấn. Mẹ đưa em đến thăm con nhé. Ngay lập tức nó liền bị ba lôi tuột đi. Cô đẹp đó liếc ánh mắt sắc như dao nhìn mẹ. Tự nhiên nó thấy sợ ánh mắt đó. Đang hồi tưởng về mẹ, nó thấy bà Vú gọi. Thảo Ly, bà uống sữa rồi học bài đi con, lát bà về kiểm tra đó. Dạ. Rồi cô Mai Lan có về nhà mình không bà? Có chứ, bà còn sắp cưới cô ấy về làm vợ đó. Con phải nghe lời không được cãi kẻo bị đánh đòn nha. Dạ, con nghe mà bà. Con thấy cô Mai Lan đó đẹp quá bà ha. Cô đẹp vậy chắc là dễ thương lắm bà nhỉ. Bà Vũ Thảo chợt lặng đi. Bà nói nhỏ. Cũng cậu mong là như thế. Nhưng người đẹp chưa chắc nết đã đẹp đâu. Bà chỉ thương mẹ bay. Khổ còn thằng Quốc Tuấn nữa. Giờ chắc nhớ chị nhớ bà lắm đây. Con bé thấy bà nhắc đến mẹ và em làm nó lại trực khóc. Nó thấy người lớn sao mà khó hiểu thế. Bà mẹ đang yêu nhau tự nhiên lại bỏ nhau vậy nè. Nhưng nó biết vì sao mà ba bỏ mẹ. Đó là vì cô Mai Lan. Bà đã yêu cô ấy nên mới bỏ mẹ nó. Tự nhiên nó không thích cô này. Nghe bà Vú nói bà sắp cưới và sẽ đưa cô Lan về đây sống, nó thấy buồn làm sao. Quay trở lại quá khứ của gần chục năm về trước. Lúc đó Hoa Hạ là một nhân viên kế toán của một công ty nước ngoài. Cô yêu Thắng là chuyên viên cao cấp của một công ty tài chính Nhật có chi nhánh ở Việt Nam. Họ yêu nhau lắm. Ai nhìn vào cũng bảo đó là một đôi trai tài gái sắc rất đẹp đôi. Hoa Hạ được sinh ra ở thành phố biển Phan Thiết xinh đẹp. Cha mẹ đều là dân biển, còn Thắng là dân Sài Gòn chính hiệu. Gia đình anh rất có điều kiện. Cha là phó giám đốc một bệnh viện lớn, còn mẹ là trưởng phòng của một công ty dược phẩm. So về gia thế thì gia đình Hoa Hạ có vẻ lép vế hơn. Nhưng thời buổi hiện đại đâu còn cảnh cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy như ngày xưa nữa. Và cuối cùng cái kết của tình yêu là một đám cưới được tổ chức rất hoành tráng tại một nhà hàng sang chảnh tại quận Nhất. Bạn bè Hoa Hạ đều tấm tắc khen nức nở. Tuy không nói ra nhưng nhiều cô đều ao ước có được tấm chồng như Hạ. Đời cứ như vậy thì thật là viên mãn. Nhưng liệu họ có thể cùng nhau hát tình khúc vàng đến cuối cuộc đời như mong ước của Hạ và lời hứa hẹn của Thắng? Cái đó thì chỉ có thời gian mới có câu trả lời chính xác nhất. Một năm sau đám cưới thì Hoa Hạ sinh bé gái đặt tên là Thảo Ly. Cuộc sống của gia đình nhỏ thật đầm ấm và hạnh phúc, dường như được nhân lên khi họ đón thêm một thành viên mới. Thiên thần nhỏ khi ấy là động lực lớn để cho đôi vợ chồng trẻ vun đắp tổ ấm của mình. Ngày ấy gia đình Hạ Thắng luôn đầy ắp tiếng cười. Khi Thảo Ly được 4 tháng thì Thắng thuê một bà giúp việc đến để chăm sóc con gái cho vợ đỡ vất vả. Hoa Hạ cảm thấy mình thật hạnh phúc và may mắn khi có một người chồng biết lo lắng và yêu thương vợ con. 2 năm sau, Hoa Hạ lại sinh tiếp một bé trai đặt tên là Quốc Tuấn. Vậy là vợ chồng họ đã có đủ nếp đủ tẻ, một điều mơ ước mà không phải ai cũng đạt được. Nếu đời chỉ có vậy thì viên mãn quá còn gì. Nhưng đúng là mọi thứ cái gì cũng có thể xảy ra, và bất hạnh đã chụp xuống gia đình của Hạ khi người phụ nữ thứ hai xuất hiện. Khi đó Thảo Ly bắt đầu học lớp 1. Cô bé ngây thơ trong sáng lúc nào cũng tươi cười và học giỏi. Vì nhà có 2 chị em nên sáng ra bà đưa Thảo Ly đi học, còn mẹ đưa em trai đi mẫu giáo. Đến chiều bà vú sẽ đi đón Thảo Ly về, còn em Quốc Tuấn sẽ ở lại chờ mẹ đón. Dạo này ba hay đi làm về muộn, nghe mẹ nói ba mới được lên chức nên thường phải tiếp các đối tác của công ty. Nhưng có một lần ba về rất muộn, khi đó 2 chị em Thảo Ly đã ngủ cả rồi, chỉ còn bà vú thức chờ cửa và mẹ là còn chờ ba. Thảo Ly không biết rằng chính cái đêm định mệnh ấy đã đưa gia đình cô bé xuống bờ vực tan vỡ. Thắng về nhà với nồng nực mùi nước hoa lạ. Anh đi vào nhà tắm xả nước tắm gội xong rồi mới bước vào phòng ngủ. Hoa Hạ nhìn thấy chồng về muộn thì bảo bà vú dọn cơm cho Thắng ăn. Nhưng anh gạt tay đi, bảo không ăn rồi đột vật ra giường ngủ luôn một mạch. Khẽ đi vào trong nhà tắm, Hoa Hạ vẫn ngửi thấy mùi nước hoa lạ phảng phất đâu đây. Nhìn quanh quất không khó khăn để cô phát hiện ra cái mùi đó phát ra từ đâu. Cúi xuống nhặt chiếc áo sơ mi của chồng lên, cô hơi giật mình khi nhìn thấy rất nhiều dấu son môi vương trên áo. Nghĩ có thể anh đi nhậu với bạn bè bị mấy cô tiếp viên trêu chọc nên cô lắc đầu mỉm cười. Là một người phụ nữ hiện đại và hiểu chuyện, vì thế Hạ không hề nghi ngờ chồng. Cô định ngày mai khi Thắng tỉnh sẽ hỏi lại anh chuyện hôm nay. Gạt đi mớ suy nghĩ hỗn độn, cô đi vào phòng ngủ và nằm xuống bên cạnh chồng. Nhưng đêm đó Hạ không thể ngủ được và đầu óc cứ nghĩ miên man mọi thứ. Chợt Thắng ú ớ lăn qua rồi choàng tay ôm vợ, miệng liên tục thốt lên. Mai Lan, anh yêu em. Anh yêu em lắm, Lan ơi. Tại cô đang nghe thấy cái gì thế này? Mai Lan là ai mà trong mơ chồng cô lại gọi tên như vậy? Tại anh ôm cô nhưng lại gọi tên người con gái khác. Thế này là thế nào? Không lẽ anh đã... Không dám tin vào linh cảm của mình, Hạ lăn qua lộn lại mãi nhưng vẫn không ngủ được. Đến gần sáng cô mới mệt mỏi thiếp đi. Sáng ra bà vú phải gọi thì cô mới uể oải ngồi dậy để chuẩn bị đưa con đi học và đi làm. Thắng thấy vợ mệt mỏi nhưng anh lại thở ơ không quan tâm, rồi hối hả ra khỏi nhà cũng quên cả việc chở con đi học. Hôm đó Hạ phải bảo với bà vú cho Thảo Ly ăn sáng và nhờ bà dẫn con đi. Cả ngày hôm ấy cô không còn tư tưởng nào để làm việc, đầu óc cứ mải nghĩ về những thay đổi của chồng. Nỗi lo lắng mơ hồ lại hiện lên. Cô phải làm gì đây để cho anh trở về trạng thái bình thường như trước kia? Hôm đó Thắng cũng về rất muộn y như hôm qua. Hạ không thể im lặng được nữa, cô hỏi chồng với giọng lo lắng. Có chuyện gì xảy ra vậy anh? Anh đã thay đổi rồi phải không? Đừng có làm em sợ. Em làm cái quái gì vậy? Muộn lắm rồi đấy. Để cho con cái nó ngủ. Thôi ngủ đi. Nói rồi Thắng quay mặt vào trong ngủ luôn, mặc kệ cho Hạ đang thổn thức với nỗi buồn len nhẹ vào tim. Sóng gió đã bắt đầu nổi lên đe dọa hạnh phúc gia đình họ, và điều lo sợ của Hạ quả là có cơ sở. Thắng đang say nắng một cô gái tỉnh lẻ ngay lần gặp đầu tiên, khi mấy người bạn của anh rủ nhau đi nhậu sau giờ tan sở. Đúng là một thứ tình yêu sét đánh mù quáng, chỉ mới gặp Mai Lan một lần mà Thắng đã mất ăn mất ngủ, tìm mọi cách để có số điện thoại và liên lạc với cô ta. Hai vợ chồng đầu gối tay ấp, kể cả khi yêu đến hiện tại cũng sấp xỉ cả chục năm trời. Ấy vậy mà bỗng chốc đã bị anh ta quên ngay lập tức. Không phải ngẫu nhiên mà Mai Lan nhận lời yêu Thắng. Cô ta quả là ranh ma khi đã kịp điều tra về thân thế của Thắng và biết anh chính là thứ mà mình cần. Một cái mỏ vàng mà cô ta sẽ phải đào cho bằng được. Và không khó khăn gì để Mai Lan quyến rũ được người đàn ông dại dột này. Trong vòng tay của người tình, Thắng như đê mê quên trời đất, quên luôn cả việc mình đang có vợ và hai con đang chờ đợi ở nhà. Mai Lan tận dụng thời cơ thì thào vào tai Thắng những lời đường mật. Anh có thích ở bên em không? Có chứ, lúc nào anh cũng muốn ở bên em. Anh yêu em mà. Thắng không ngần ngại đáp ngay. Mai Lan tuy chỉ mới 25 tuổi đầu, nhưng cô ta lại rất danh mãnh. Cô ả nghĩ chỉ cần dụ Thắng bỏ vợ, thì ngôi nhà nằm trên một con lộ ở trung tâm thành phố này sẽ là của cô ta. Bởi Thắng là con trai một, và cả căn chung cư cao cấp anh đang ở nữa cũng sẽ là của mình sớm thôi. Ôm chặt cổ Thắng ghì sát đầu vào anh. Thắng không ngần ngại đáp ngay. Mai Lan tuy chỉ mới 25 tuổi đầu, nhưng cô ta lại rất danh mãnh. Cô ả nghĩ chỉ cần dụ Thắng bỏ vợ thì ngôi nhà nằm trên một con lộ ở trung tâm thành phố này sẽ là của cô ta. Bởi Thắng là con trai một, và cả căn chung cư cao cấp anh đang ở nữa cũng sẽ là của mình sớm thôi. Ôm chặt cổ Thắng ghì sát đầu anh vào ngực mình, cô ả rót mật vào tai. Em cũng yêu anh lắm. Em muốn về sống với anh, nhưng anh phải bỏ cô ta cơ. Em không thích phải chung đụng với người đàn bà đó. Chỉ muốn anh là của em thôi. Thắng chợt khựng người khi nghĩ đến hai đứa con. Anh ta tìm cơ hoãn binh. Anh cũng chẳng yêu thương gì cô ta đâu. Nhưng còn hai đứa nhỏ. Ly hôn đi, cho cô ta nuôi hết cũng được. Cưới em về, em sẽ đẻ cho anh một đống con tha hồ ám bồng luôn nhé. Ừ, để từ từ rồi anh tính. Mai Lan làm bộ giận dỗi, và liên tục mấy ngày sau đó cô ta giận Thắng thật. Cho dù anh có nhắn tin hay gọi điện thoại, cô cũng nhất quyết không nghe. Lòng Thắng nóng như lửa đốt. Giờ đối với anh ta, cô bổ trẻ mới quan trọng, còn những thứ khác chỉ là muỗi. Thắng đã mất ăn mất ngủ khi không liên lạc được với Mai Lan, và một quyết định đã khiến thay đổi cả cuộc đời gã đàn ông si tình, mù quáng. Thắng bắt đầu kiếm cớ gây sự với Hạ nhiều hơn. Những trận cãi nhau cũng xảy ra thường xuyên hơn. Chẳng vì một lý do gì cả, nhưng Thắng vẫn kiếm cớ để trút lên đầu Hạ. Không còn những lời yêu thương nữa, mà thay vào đó là những câu chửi tục, là đập phá mọi thứ khi Thắng lên cơn tức giận. Đỉnh điểm, Thắng đã đánh Hạ khi cô chất vấn vì những thay đổi của anh. Mặc cho bà Vũ can ngăn và hai đứa con nhỏ khiếp hãi vì sợ, Thắng vẫn lao vào đánh Hạ, miệng hét lên giận dữ. Tôi không thể sống với cô được nữa, ly hôn đi. Tại sao? Anh có người khác rồi phải không? Anh đi mổ bịch bên ngoài nên mới về hắt hủi vợ con chứ gì. Anh ác lắm. Này thì ác nè. Lại thêm hai cái tát như trời sáng được Thắng tán thẳng vào mặt vợ. Thảo Ly thấy bà đánh mẹ thì sợ quá ôm chặt lấy bà Vũ khóc ré lên. Bên cạnh Quốc Tuấn cũng òa khóc theo chị. Tưởng rằng tiếng khóc của con trẻ sẽ thức tỉnh được lương tâm của Thắng, nhưng con tim lạc lối để che mở lý trí của hắn. Mặc cho bà Vũ khuyên can, song hắn lại càng được thể điên tiết hơn, lao vào đánh Hạ bầm dập. Nhìn Hạ lúc này tơ tớp không khác gì một tàu lá chuối rách mà bà Vũ thấy xót xa. Hôm sau Hạ đã phải xin nghỉ làm vì những vết bầm tím do chồng đánh vẫn hiện hữu đầy trên mặt. Cô sợ phải đối diện với những ánh mắt soi mói của đồng nghiệp. Cô buồn vì tổ ấm của mình đã bắt đầu rạn nứt bởi kẻ thứ ba. Vậy, kẻ đó là ai? Thắng cặp bồ được nửa năm thì không còn giấu giếm nữa mà ngang nhiên đưa bồ đi ăn uống mua sắm, bất chấp sự phản đối của vợ. Thậm chí ả tiểu tam kia còn không sợ vợ của anh, mà còn dám gọi điện đến khủng bố tinh thần Hạ, bắt cô phải ly hôn. Thời gian này đúng là địa ngục đối với Hạ. Vừa phải làm việc ở công ty, lại lo chăm con cái, đã thế lại còn phải liên tục chịu đựng những lời thóa mạ và bạo lực của chồng. Người phụ nữ nhỏ bé ấy cứ phải gồng mình lên chỉ để mong giữ lại mái ấm cho hai con. Cô không muốn ly hôn vì không muốn con cái bị chia đàn xẻ nghé. Có cha thì thiếu mẹ, mà có mẹ thì không cha. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hoa Hạ càng nhún nhường bao nhiêu thì ả tiểu tam kia lại được đả lấn tới bấy nhiêu. Đỉnh điểm là hôm vừa tan sở chuẩn bị đi đón con thì cô bị hai thanh niên lạ mặt chặn đường. Cứ thế, chúng khống chế cô vào ven đường rồi xông vào đánh đấm không thương tiếc. Cứ mỗi cú đấm cú đá chúng lại hét lên. Mày ngon nha con, còn cố đấm ăn xôi không chịu từ bỏ thì có ngày mất mạng đấy. lần này chúng ta chỉ cảnh cáo, nếu mày vẫn không thay đổi thì lần sau nhớ gọi người thân đến nhặt xác nha. Ly hôn đi con ranh. Cứu tôi với, bà con ơi, cứu với. Mặc cho Hạ kêu cứu, chúng vẫn lao vào đánh đấm cô. Máu bắt đầu rịn trên khóe miệng. Cô lờ mờ nhận ra có kẻ đã thuê chúng đánh giặt mặt cô để buộc cô phải ly hôn đây mà. Đau đớn, nước mắt cô ứa ra. Vết thương cơ thể dẫu có đau nhưng vẫn có thể liền. Nhưng vết thương lòng trong cô thì mãi mãi không bao giờ lành lại được. Cô căm thù kẻ đã thuê người đánh ghen cô. Cô đã không thèm làm gì cái loại tiểu tam đó mà nó lại ngang nhiên làm điều tàn độc với cô. Thật là hèn hạ. Cô hét lên với hai tên du côn. Tôi biết ai thuê các anh đến đây. Nó mới chính là người phá hoại cuộc sống gia đình tôi. Tại sao các anh lại giúp cho kẻ xấu? Hai kẻ xăm mình hổ báo với khuôn mặt dữ dằn quay ra bảo nhau. Thôi, như thế này đủ rồi. Phắn đi mày. Nhớ nhé cô em, hãy thương lấy bản thân mình. Bọn anh cũng chẳng thù oán gì em đâu, nhưng ai cũng phải sống cả. Cứ có tiền là bọn anh làm tất. Khuyên cô em một điều, đừng cố giữ những gì đã mất. Đã là rác rưởi thì bỏ đi. Nói rồi chúng đổ ga đi mất, để lại người phụ nữ với thân thể đầy giấy vết thương. Lúc này người dân mới buông lại đưa cô đi cấp cứu. Cũng may vết thương chỉ vào phần mềm. Hơn ai hết, Hoa Hạ biết kẻ nào đã cố tình thuê giang hồ đánh dằn mặt cô kiểu này. Chỉ có thể là cô ả tiểu tam đó. Ai đời bổ đi ghen ngược với vợ lớn bao giờ hả rồi. Cô chỉ kịp gọi điện về báo cho bà Vũ biết mình đang phải nằm viện vì tai nạn, nhờ bà trông coi hai đứa con và đừng nói cho chúng biết kẻo chúng sợ. Đợi bác sĩ băng bó vết thương xong rồi, cô sẽ sớm về thôi. Gọi điện thoại cho Thắng thông báo thì cả gần chục cuộc anh ta cũng chẳng thèm cầm máy. Cô biết giờ đối với Thắng mình chỉ là một sợi dây dở lằng nhằng mà anh ta đang muốn cắt bỏ đi. Nên sự sống chết của cô đối với Thắng đã không còn ý nghĩa gì nữa. Ở một nơi khác, một cô gái trẻ đang gọi điện thoại. Khuôn mặt cô ta từ từ giãn ra khi nghe đầu bên kia thông báo. Yên tâm nha em gái. Theo đúng yêu cầu của em, bọn anh đã cảnh cáo nó rồi. Phần còn lại em xử lý nhé. Chúc cô em sớm đạt được mục đích của mình. Bye. Khoan đã, anh có đảm bảo là nó tợn được không? Tôi không muốn xảy ra một sơ suất nhỏ nào đâu. Thôi được rồi, có gì tôi sẽ alo. Rồi cô ta nhếch miệng cười, quét ánh mắt đầy toan tính ra phía xa, miệng lẩm bẩm. Mày mà không chịu rời xa anh ấy thì e rằng lần sau tao sẽ tiến mày xuống suối vàng lắm. Còn khốn. Chiều tối hôm đó, Hoa Hạ thuê taxi về nhà. Vì bị bọn côn đồ hành hung nên cô không thể chạy được xe máy mà tạm thời vẫn phải gửi xe ở bệnh viện. Lê tấm thân mệt mỏi vào thang máy, bấm nút tầng 18. Hoa Hạ đau đớn rơi lệ. Không lẽ cuộc hôn nhân của cô không thể cứu vãn được nữa ư? Mặc dù rất giận Thắng, nhưng trong thâm tâm cô vẫn rất yêu người đàn ông này. Cô vẫn muốn níu kéo và tha thứ cho anh ta. Đàn bà đúng là khổ vì quá yêu mà chấp nhận hy sinh bản thân mình để cho con có đủ ba mẹ. Nhưng mọi cố gắng của cô lúc này là thừa. Thắng về nhà thấy vợ bị băng bó như vậy, anh ta không hề hỏi han một câu mà còn buông lời cay đắng. Sướng chưa? Tôi đã nói rồi, cứ nhẹ nhàng giải quyết với nhau có phải ngon lành không? Cô không thích uống rượu mừng mà lại thích uống rượu phạt à? Kết quả của những đứa cứng đầu là như vậy đấy. Mau ký đơn đi. Nói xong anh ta ôm gối ra phòng khách ngủ, bỏ mặc Hoa Hạ đang nước mắt nam dài. Một ý nghĩ tiêu cực lóe lên trong đầu cô. Chồng đã không còn yêu thương mình nữa. Bản thân mình như một người thừa trong cuộc sống của anh ta, thì mình còn sống làm gì đây? Đêm đó trong lúc mọi người đã chìm vào giấc ngủ, hai đứa con cũng đã yên giấc bên phòng của bà Vũ. Hoa Hạ cứ đứng lặng lẽ ngắm hai con đang ngủ, mắt cô rưng rưng lệ. Là mẹ mà không thể đem lại cho chúng một cuộc sống hạnh phúc, cô thấy mình đáng trách vô cùng. Khẽ lẩm bẩm trong miệng, cô thì thầm. Thảo Ly, Quốc Tuấn, mẹ xin lỗi các con, là lỗi của mẹ. Rồi cô lặng lẽ đi về phòng, cầm con dao cắt hoa quả trong tay. Cô nhắm mắt cắt xoẹt một đường nơi cổ tay rồi buông dao xuống. Con dao Thái Lan sắc lẹm đã cứa đứt một vết thật sâu khiến máu chảy ra không ngừng. Hạ cứ để cho máu chảy như vậy, cô muốn kết liễu cuộc đời để khỏi phải chứng kiến chồng ngoại tình trước mặt mình. Chết đi, cô sẽ không phải đau khổ, không phải chịu những trận đòn và những bạo lực tinh thần của chồng nữa. Không biết cô nằm như thế trong bao lâu, cho đến khi bên tai cô chợt vang lên tiếng la thất thanh. Ôi chết thôi, cậu Thắng ơi, dậy đi, cô Hạ bị làm sao này cậu Thắng ơi. Lần đó Hạ thoát chết nhờ được bà Vú phát hiện kịp thời. Nhưng như vậy cũng không đủ để cho cô cứu vãn được cuộc hôn nhân đang trên bờ vực thảm của mình. 3 tháng sau đó, Thắng và Hạ ly hôn, bởi trước đó vì muốn nhanh chóng đến với người tình, anh ta đã gây sức ép và thuê luật sư hoàn tất thủ tục để được ly hôn nhanh chóng. Vậy là hết. Dẫu cho không còn yêu vợ, nhưng anh ta vẫn còn 2 đứa con. Dẫu cho chúng có đẹp như thiên thần, cũng không sánh bằng một gót chân của cô bồ trẻ. Đau đớn một điều là Thắng đã dùng mọi cách để định chiếm cả 2 đứa con của Hạ. Anh ta viện cớ rằng cô bị tâm thần, đêm nào cũng la hét điên loạn, không thể nuôi con được. Thắng thật cạn tàu ráo máng khi muốn chặn hết cửa của cô. Chắc gì anh ta đã yêu thương con. Hơn ai hết, hắn chỉ muốn rảnh rang để đến với người tình. Nhưng hắn muốn đày đọa cô, muốn cho cô phải đau khổ, nên mới định dành hết cả 2 đứa con cho bằng được. Nhưng bằng lý lẽ thuyết phục của một người mẹ thì tòa cũng phải giải quyết cho Hạ nuôi 1 đứa và Thắng nuôi 1 đứa. Bé Thảo Ly được xử theo cha, còn Quốc Tuấn thì theo mẹ. Gia đình nhỏ là mơ ước một thời của nhiều người, giờ bỗng tan thành mây khói. Nhìn con được kéo đi sành sạch mà mặt vẫn ngoái lại nhìn mẹ và em với đôi mắt đẫm lệ, mà Hoa Hạ đau đến thắt lòng. Tiếng của Thảo Ly như cứa vào tim gan cô. Mẹ ơi, nhớ đến thăm con nhé. Con muốn có mẹ, con muốn ở cùng em. Đi thôi nào. Con ơi, Thảo Ly ơi, mẹ yêu con. Bà Vũ Linh được đi theo Thắng để chăm sóc cho Thảo Ly. Mặc dù rất thương con, nhưng Hoa Hạ bắt buộc phải chấp nhận. Còn bà Vũ cô cũng yên tâm phần nào, vì bà đã ở với Thảo Ly từ lúc con bé mới có mấy tháng tuổi. Bà rất thương và lo cho Thảo Ly. Hy vọng con bé sẽ được bà che chở. Thắng quả là một người đàn ông không ra gì. Hắn cặp bồ với Mai Lan và ngay khi đâm đơn ly hôn với Hoa Hạ, hắn đã đánh đập cô liên tục để gây sức ép. Để thứ nhất là khiến cô không chịu đựng được mà phải ra khỏi nhà. Thứ hai là dễ dàng ly hôn. Ngay khi Hoa Hạ ôm 2 con rời đến phòng thuê cùng với bà Vú, thì lúc đó Thắng cũng đón Mai Lan đến ở cùng. Chính vì vậy khi theo ba về căn hộ chung cư cao cấp chính là nhà cũ của mình, Thảo Ly rất ngạc nhiên khi thấy cô Mai Lan đã dọn về ở với ba mình từ khi nào rồi. Tâm hồn ngây thơ, non nớt của cô bé lớp 2 rất buồn. Cô chỉ nghĩ nếu cô Mai Lan ở đây thì mẹ sẽ không về được. Lại thấy ba thay hết cả khóa cửa mới nghẹn ngào ngước đôi mắt trong veo lên nhìn ba rồi nói. Bà ơi, bà thay khóa rồi mẹ làm sao về được ạ? Bà cho cô Mai Lan ở đây thì mẹ không về được đâu. Từ nay cô Mai Lan sẽ ở đây với ba con mình. Mẹ con không ở đây nữa. Ba mẹ bỏ nhau rồi. Từ giờ không được nhắc đến mẹ nữa, nghe chưa? Thảo Ly buồn lắm. Cô bé cứ hy vọng ba mẹ chỉ giận nhau một thời gian thôi. Và khi hết giận, mẹ sẽ quay về. Nhưng nghe bà nói vậy thì hẳn là mẹ đã không thể về đây ở với cô bé nữa rồi. Khái niệm ly hôn của người lớn cô bé chẳng hiểu gì cả. Đột nhiên bé thấy sợ cô Mai Lan. Cô cứ nhìn Ly với ánh mắt như cú vỏ ấy. Mỗi lần nhìn vào mắt cô, Ly phải cụp vội mắt xuống. Một nỗi sợ thấp thỏm dâng lên trong lòng. Đêm đầu tiên Thảo Ly phải ngủ ở một nơi không có mẹ. Ly cứ ôm cứng lấy bà Vú, người run lên cầm cập. Nước mắt cô bé chảy tràn trên khuôn mặt thơ ngây đến tội nghiệp. Bà Vú như đồng cảm cùng Ly. Bà khẽ vuốt nhẹ mớ tóc lòa xòa phủ trên gương mặt bé, rồi xoa lưng cho Ly ngủ. Trong đêm thi thoảng con bé lại giật mình thon thót và nấc lên nghẹn ngào, như thể nó vừa bị đánh một trận đòn đau lắm. Mới học lớp 2 nhưng Thảo Ly học giỏi lắm. Ở lớp cô giáo và các bạn rất yêu quý nó. Nhưng từ hôm bố mẹ bỏ nhau đến giờ, cô bé không còn vô tư hồn nhiên chơi đùa với đám bạn nữa. Quỳnh Mai, cô bạn ngồi cùng bàn chìa tấm thiệp sinh nhật ra cho Thảo Ly rồi nói. Chủ nhật này là sinh nhật mình. Bạn bảo ba mẹ trở đến nhà mình nhé. Mình đợi bạn đấy. đây là thiệp mời của mình. Dúi vào tay của bạn tấm thiệp xong, Quỳnh Mai lại tung tăng chạy đi mời các bạn khác. Nhìn vào tấm thiệp của bạn, Thảo Ly lại ao ước. Năm ngoái ba mẹ chở mình đi sinh nhật bạn, giờ mẹ không ở đây, ba có chở đi không? Chiều đó đi học về, Thảo Ly đưa tấm thiệp ra cho ba xem rồi nói. Chiều chủ nhật, ba chở con đến nhà bạn Quỳnh Mai dự sinh nhật của bạn nha ba. Thắng không nghĩ ngợi gì mà nói luôn. Chủ nhật, ba bận đưa cô Mai Lan đi mua sắm rồi, không đi được. Cô Mai Lan cũng đế vào. Nhiệm vụ chính của con bây giờ là học, chơi bời nhiều làm gì cho hư người ra. Đoạn cô nhìn Thảo Ly rồi nguýt dài một cái. Ánh mắt sắc lẹm của cô làm cho Thảo Ly rùng mình sợ hãi. Ba quên mất Ly rồi. Giờ ba chỉ quan tâm và yêu thương cô Mai Lan thôi. Nhà này giờ chỉ còn mỗi bà vú là yêu thương Ly vô điều kiện. Nhưng bà đâu có thể thay thế ba mẹ được. Mấy hôm nay bà vú xin nghỉ về quê. Thảo Ly được ba thuê bác xe ôm đưa đón đi học. Ngày nào đi làm về, ba và cô Mai Lan cũng đưa nhau đi ăn nhà hàng. Cô chỉ để lại cho Thảo Ly một gói mì tôm. Cô bảo với ba rằng Thảo Ly mập rồi không cần ăn nhiều. Con gái mà mập thì xấu lắm. Bà vú không có nhà, ba và cô đưa nhau đi bát phố. Thảo Ly bị nhốt trong nhà như một tù nhân vậy. Cửa đã khóa, cô bé có muốn ra ngoài cũng không được. Ngước ánh mắt thèm muốn khi thấy các bạn ở mấy nhà bên cạnh chạy qua. Một bác thấy Thảo Ly buồn rầu nhìn qua ô cửa thì bảo: "Con đã ăn uống gì chưa? Ba mẹ đi đâu rồi?" "Ba con đi ra ngoài ạ. Con có đồ ăn rồi bác." Bác kia thấy vậy đành quay đi. Một lúc sau bác cầm theo một hộp sữa và một phần đồ ăn đựng trong hộp rồi đưa cho Thảo Ly. "Ăn đi con, ba mẹ chưa về hả? Ăn đi kẻo đói." Nhìn hộp đồ ăn rất hấp dẫn nhưng Thảo Ly vẫn lắc đầu. Đã mấy ngày nay cô bé toàn ăn mì tôm. Cô Mai Lan không nấu cơm mà toàn cùng ba ăn bên ngoài. Chỉ còn mình Thảo Ly ở nhà. Bà vú vẫn chưa lên, mẹ thì không đến được. Cô bé 7 tuổi chợt khóc òa lên vì tủi thân vô cùng. Nhưng mọi chuyện tồi tệ mới chỉ bắt đầu. Hôm sau bà đi làm, ở nhà chỉ có Thảo Ly và cô Mai Lan. Cô nhìn Thảo Ly và nói: "Lấy sách ra học bài đi, lát cô kiểm tra. Bà đã giao cho cô dạy con học rồi, làm sai là chết đó." Thảo Ly thấy sách ra học. Sau khi làm đầy đủ các bài tập cô giao, con bé đưa vở cho Mai Lan kiểm tra. Mới nhìn sơ qua bài vở, cô Mai Lan đã ngay lập tức vặn mắt lên. "Ai cho mày làm kiểu này hả? Làm lại ngay cho tao, mau lên." "Dạ, con làm đúng mà cô. Cô giáo con dạy làm như vậy ạ." "Mày còn cãi à? Lại ngang ngược giống con mẹ mày phải không? Này thì cãi này, cãi này." Cô Mai Lan rút ngay cái roi mây trong góc nhà ra, vụt tiên tiếp vào người Thảo Ly. Cô bé oằn người lên vì đau đớn. Ly sợ hãi van xin cô Mai Lan, nhưng cô ấy vẫn không dừng tay. Như thể Ly là chỗ cho cô ấy chút giận vậy. Mà mỗi lần roi mây vụt xuống, Ly đau như bị xé thịt ra vậy. "Tại sao cô lại đánh em đau thế chứ? Em làm bài đúng mà." Bất giác Ly kêu lên: "Mẹ ơi, cứu con với. Mẹ ơi, đau quá." "Mày còn gào nữa à? Còn mẹ mày đến đây tao còn đánh thêm. Mới có mấy cái tuổi đầu mà cãi người lớn như chém chả vậy hả? Đồ mất dạy." "Cô ta đánh Thảo Ly nhiều lắm. Lần đầu tiên em bị đánh bằng roi mây đau như thế. Bố chưa đánh như vậy bao giờ. Mẹ cũng chưa. Bà vú càng không đánh. Tại sao cô lại đánh em như quân thù vậy chứ? Những vệt roi mây hẳn lên tím ngắt. Nó khiến em cửa mình cũng thấy đau đớn. Em muốn cầu cứu mẹ nhưng mẹ ở xa quá. Mẹ đâu nghe được tiếng em. Bà vú bao giờ mới về? Ai cứu em đây?" Có tiếng mở cửa là ba về. Ánh mắt em bừng lên tia hy vọng, nhưng chợt ngay lập tức vụt tắt khi bà nhìn thấy em khóc, lại quay sang hỏi cô Mai Lan: "Sao mà bé Ly nó khóc vậy em?" "Trời ơi, anh về mà coi, con anh nó hỗn hào quá, nó còn chửi cả em nè. Em rạc cổ mấy tiếng đồng hồ dạy học mà nó có nghe đâu. Nói nó còn chửi lại mình, thật là làm ơn mắc oán mà." "Không phải, cô nói không đúng. Con đâu có chửi cô, con làm đúng mà." "Đó, anh thấy chưa? Có anh ở nhà mà nó còn cái như chém chả vậy thì em dạy sao nổi. Mới con đánh có một roi cho biết. Để mà chịu khó học là nó liền lao vào đánh lại em luôn á." Lời nói của cô có gang có thép khiến một đứa bé 7 tuổi như em làm sao mà cãi lại được. Em mong ba tin em, hy vọng ba hiểu, xong ba lại nói với cô thế này. Em hãy thay anh dạy dỗ nó. Nếu nó hừ em cứ đánh thoải mái. Đánh không chết được, nhưng học dốt thì sau này chỉ có bốc cứt thôi. Hừ thì phải đánh. Anh ủng hộ. Tối hôm nay là sinh nhật của bạn Quỳnh Mai. Nó tưởng tượng ra cảnh bạn bè đang quây quần bên chiếc bánh kem hát mừng sinh nhật. Còn nó thì bị đánh no đòn. Chắc giờ này các bạn cũng đang nhắc đến nó cũng nên. Nó hát hơi dồn dập trong nỗi uất hận và đau đớn ngập tràn. Nó ứa nước mắt. Ngay khi bà nói ra câu ấy, nó biết nó chẳng còn gì mà bấu víu nữa. Một lúc sau cả ba và cô đều ăn mặc rất đẹp. Họ lại đưa nhau đi ăn, bỏ mặc nó ở nhà. Lần này cô Mai Lan không để gì cho nó cả, một gói mì tôm cũng không. Bà cũng quên luôn đứa con gái bé nhỏ này mà bỏ đi không một lần nhìn lại. Bà đâu biết rằng hôm nay là ngày nghỉ. Từ trưa đến giờ nó chỉ được ăn đúng một gói mì tôm. Trong tủ lạnh có sữa nhưng cô không cho. Nó biết nếu cô chưa cho phép mà đụng vào những thứ đó thì chỉ có no đòn mà thôi. Mấy đêm rồi nó phải ngủ một mình. Nó nhớ mẹ, nhớ em, nhớ bà Phú. Thẳng trong nỗi nhớ là tiếng bụng đéo cồn cào. Có lần đói quá đợi cho cô và ba ngủ say, nó mò vào tủ lạnh kiếm đồ ăn. Nhưng đó quả là một quyết định sai lầm. Sáng hôm sau, ngay khi ba vừa đi làm, thì nó lại bị cô bắt nằm sấp và đánh. Mới có mấy ngày mà mông và đùi nó tím ngắt, hẳn lên đầy vết roi mây chi chít. Nó cảm thấy kinh sợ cô Mai Lan. Chỉ cần nghe tiếng cô là nó lại lo bị đánh. Cô không khác gì mụ dì ghẻ trong chuyện cổ tích vậy. May là sáng hôm sau bà Vũ đã về. Vừa nhìn thấy bà, nó đã lao ra ôm chầm lấy. Nó trực òa khóc vì tủi thân, nhưng ánh mắt của Mai Lan quắc lên nhìn nó đầy tức giận. Nó đành phải nín lại trong lòng, miệng nó mỉm cười chào Phú nhưng nước mắt rưng rưng. Bà Vũ Thảo ôm chầm lấy nó miệng rối rít. Bà lên rồi đây, nhớ hơ Thảo Ly quá, bà mang quà quê cho con đây. Bà đừng cho nó ăn những cái thứ đó nha bà, ăn vào đau bụng chết. Nhà này toàn ăn đồ trong siêu thị nên đồ này bà đừng cho nó ăn. Bà Vũ hơi e ngại khi nghe cô nói. Bà bảo nhà bà toàn đồ sạch tự trồng không có thuốc trừ sâu. Nhưng cô Lan vẫn nhất định không chịu. Tự tay cô còn lấy những thứ bà mang lên định đem vứt vào sọt rác. Thấy vậy bà mới nói. Cô không ăn những thứ này thì thôi. Cứ để đấy mai tôi cho người ta đỡ phí. Chiều hôm đó có bà Phú nên Thảo Ly mới được ăn một bữa cơm no sau mấy ngày liền ăn uống thất thường. Đêm ấy nằm trong lòng, Thảo Ly lại khóc vì nhớ mẹ, nhớ em. Theo thói quen bà Vũ lại đưa tay lên vỗ lưng cho em ngủ. Thảo Ly chợt nhăn mặt vì đau, nhưng sợ cô Lan nghe thấy nên em không dám kêu. Bà Vũ Thảo thấy vậy liền vén áo cô bé lên, thì đập vào mắt bà là hàng chục những làn roi tím ngắt đang hiện hiện khắp người cô bé. Ôi giời ơi, ai đánh con ra nông nỗi này hả Ly? Ai vậy? Bà ơi, bà nói nhỏ thôi. Con sợ lắm, con sợ bị đánh. Cô bé chỉ nói vậy rồi nấc nghẹn. Phòng bên kia bà và cô Mai Lan vẫn đang thủ thỉ tâm sự và dành cho nhau những lời âu yếm. Giá như Thắng biết được rằng anh ta đã rước một con quỷ sống vào nhà, giá anh ta tỉnh táo hơn một chút, thì cô con gái tội nghiệp của anh không bị đày đọa bằng rất nhiều những trận đòn roi như vậy. Bà Vũ lại đi tìm dầu, xoa bóp lên những vết bầm cho Thảo Ly. Bà Vũ về và an ủi cô bé tội nghiệp. Cứ thế từng lời của bà như những lời ru ngọt ngào đưa cô bé vào giấc ngủ. Bà Vũ không ngờ rằng sự có mặt của bà chính là một vật cản, một cái gai trong mắt mà Mai Lan cần phải nhổ đi. Hôm nay Thảo Ly vui lắm vì giờ ra chơi có mẹ đến thăm. Mẹ nhìn thấy em thì ôm cứng lấy em không rời, khiến các bạn và các anh chị lớp trên tròn mắt ngạc nhiên. Mẹ hỏi em ở với ba có thiếu thốn gì không để mẹ mua. Nghe mẹ hỏi mà em chỉ muốn kể hết cho mẹ nghe những gì mà em phải chịu đựng. Nhưng chợt nhớ lời cô Mai Lan dọa bữa trước rằng chỉ cần em hé ra kể với ai thì cô ấy sẽ đánh đau hơn và còn phạt em nhịn cơm nữa. Vậy là em đành im lặng. Em lắc đầu nói ở với ba không vấn đề gì. Em chỉ nhớ mẹ và nhớ em thôi. Đã gần một tháng rồi em chưa được nhìn thấy cu Bo, tên ở nhà của cậu em trai bé nhỏ. Mẹ nói để chủ nhật được nghỉ, mẹ sẽ đưa em đến nhà chơi với em. Em vui lắm. Ở với mẹ thời gian trôi đi thật nhanh, loáng một cái đã hết giờ ra chơi. Em giơ tay tạm biệt mẹ rồi vào lớp, đem theo niềm hy vọng ngập tràn. Việc mẹ đến thăm ở trường, Thảo Ly không dám nói chuyện với ba và cô Mai Lan. Mãi khi đêm xuống, cô bé mới ôm bà Vú và thủ thỉ kể cho bà nghe. Em còn dặn bà không được nói cho ba và cô Mai Lan biết kẻo bị đánh. Bà Vú chỉ biết xoa đầu em mà thì thầm. Khổ thân con. Chủ nhật ấy, mẹ và em Bo đến thăm em. Bà Vú đã được mẹ gọi điện báo trước. Cũng may hôm đó bà đã đưa cô Mai Lan đi chơi, nên hôm đó em được chơi cả ngày với mẹ và em ở dưới sân chung cư. Trong đầu em lại nhen lên niềm vui và mong đến chủ nhật tới để được gặp mẹ. Nhưng tất cả không dễ dàng như em tưởng. Chiều hôm đó, ba và cô Mai Lan đi chơi về. Vừa vào nhà, ba đã quắc mắt lên hỏi em. Thảo Ly, tại sao con lại xuống gặp mẹ hả? Ba cấm tuyệt đối nghe chưa? Từ sau mà con xuống gặp mẹ thì con no đòn với ba đó. Ba còn chưa xử tội con vì đã cho mẹ đến trường thăm đâu. Còn bà nữa, tôi đã dặn bà bao lần rồi. Không được cho mẹ nó đến thăm nghe chưa? Không còn liên quan gì hết nữa. Bà mà vi phạm là tôi đuổi việc đó. Tại sao mẹ nó đến mà bà không gọi điện báo cho tôi biết chứ hả? Kìa cậu Thắng, tôi thấy cô Hạ đến thăm con cũng đúng mà. Dù sao họ cũng là mẹ con. Cậu ngăn cấm cô ấy như vậy tôi thấy tội cho con Thảo Ly lắm. Đó là việc riêng của chúng tôi, bà không cần quan tâm. Hãy nhớ lời tôi dặn là được. Tôi không muốn sự việc xảy ra thêm một lần nào nữa đâu. Thắng là một người có học. Hắn đã từng đi du học ở nước ngoài, hiện đang là phó giám đốc của một công ty truyền thông lớn. Vậy mà hắn cực kỳ ích kỷ, bởi ngay từ khi ly hôn, hắn luôn cấm Hạ và gia đình nhà ngoại gặp con. Thắng còn chặn hết tất cả các tài khoản xã hội và số điện thoại của Hạ. Hắn không hề biết rằng, như vậy, người phải chịu thiệt thòi và tổn thương nhất vẫn là con gái hắn. Thắng hoàn toàn thay đổi thành một con người khác hẳn. Kể từ khi hắn cặp bồ với Mai Lan, hình ảnh một người đàn ông luôn tâm lý và chăm lo cho vợ con không còn. Thay vào đó là một người cha thờ ơ vô trách nhiệm. Mọi việc trong nhà và con cái hắn giao lại cho bà Vú, nhưng lại chỉ đưa cho bà có 800.000 tiền ăn trong một tháng để lo cho con gái. Thì làm sao mà chi tiêu cho đủ khi sống ở cái thành phố có tiếng là đắt đỏ nhất cả nước này? Còn hắn thì cùng với cô bồ đưa nhau đi ăn uống thỏa thê ở những cái nơi nhà hàng sang trọng. Con gái ăn gì thì ăn, thậm chí nhịn đói cũng được. Từ khi Mai Lan dọn về sống với ba con hắn, thì cuộc sống của Thảo Ly chính thức là địa ngục. Là một cô bé ngoan hiền, bé không bao giờ dám kêu than lấy một tiếng vì sợ gì ghẻ hơn là sợ cọp. Niềm hy vọng cuối cùng là người cha ruột thịt thì cũng chẳng hề yêu thương. Chỉ còn lại bà Vú không phải máu mủ ruột rà, lại thương yêu cô bé vô điều kiện. Nhưng bà làm gì có tiếng nói ở đây. Hôm nay Thảo Ly bị sốt nên phải nghỉ học. Cô bé cứ nóng hầm hập suốt cả ngày. Bà Vú phải xuống mua thuốc hạ sốt cho bé uống nhưng vẫn không bớt. Nhìn con bé cứ nằm thiêm thiếp trên giường, bà xót lắm, thương lắm mà chẳng thể làm được gì. Cảnh mãi lúc Thắng và Mai Lan không có nhà, bà mới lén lấy điện thoại ra gọi cho Hoa Hạ, thông báo cho cô biết Thảo Ly đang bị sốt. Nghe tin con bệnh mà Hoa Hạ thương con đến thắt lòng. Cô xin nghỉ một buổi ở cơ quan để đến thăm con. Thắng đã cấm bà Thảo không được phép cho Hoa Hạ gặp con, nên bà phải dẫn Thảo Ly xuống sân chung cư gặp mẹ. Nhìn con gái yếu ớt mệt mỏi mà không làm được gì, hai mẹ con cứ ôm nhau khóc mãi không thôi. Ngày tối hôm đó Thắng và Mai Lan về, việc đầu tiên hắn làm là lao vào phòng con gái mà mắng chửi xối xả, mặc cho bé đang bị sốt siêu vi. Cô bé chỉ biết khóc mà không dám cãi một lời. Sáng hôm sau bà giúp việc chính thức bị cho nghỉ việc. Nhìn bà rời đi mà bé Thảo Ly khóc ngất. Cô bé cứ ôm cứng lấy bà không muốn rời. Vậy là tia hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt. Bây giờ mới thực sự là bắt đầu cho chuỗi ngày bé Thảo Ly bị bạo hành, tàn khốc. Những người hàng xóm trong khu chung cư cao cấp liên tục nghe tiếng la hét của bé vang lên. Họ không hiểu vì sao mà bé bị đánh nhiều như vậy. Nhìn cô bé rất ngoan hiền và lễ phép mà ngày nào cũng bị bạo hành. Có người sốt ruột quá lên can ngăn thì Thắng nói đó là việc riêng của gia đình hắn. Còn hắn hư nên hắn phải dạy. Hắn còn đuổi họ về. Thành ra ai cũng nghĩ việc đánh con của hắn là bình thường. Có ai ngờ. Từ khi bà Vú được Mai Lan cho nghỉ việc thì mọi việc vặt trong nhà đều do cô bé Thảo Ly đảm nhiệm. À ta đã ghi hẳn lên chiếc bảng trắng nội quy những công việc hàng ngày cô bé phải làm. từ việc giặt đồ, ủi đồ cho đến đổ rác lau nhà cũng là Thảo Ly. À còn khốn nạn đến nỗi một ngày chỉ cho Thảo Ly uống đúng một chai nước nửa lít vì sợ tốn nước. Thật là khốn nạn. À đúng là một mụ gì ghẻ trong chuyện cổ tích chui ra. Một người bình thường phải uống đủ 2 lít nước một ngày, vậy mà cô bé đang tuổi ăn tuổi ngủ mà chỉ được uống có 0,5 lít nước một ngày thì hỏi bé sống làm sao? Nếu cứ cho Thảo Ly uống thiếu nước như vậy trong một thời gian dài, kiểu gì bé cũng sẽ bị suy thận vì không đủ nước để thanh lọc cơ thể. Thận sẽ phải làm việc nhiều hơn. Quả là một con ác quỷ đội lốt người. Một năm sau, lúc này Thảo Ly đã 8 tuổi và đang học lớp 3. Vì dịch bệnh nên bé phải học online ở nhà. Hôm nay cũng vào giờ học của bé. Mai Lan cứ ngồi kè kè bên cạnh. Nếu thấy không vừa ý là cô ta lại tát bôm bốp lên mặt cô bé. Vì camera và mic bị tắt nên cô giáo và các bạn không thể nhìn thấy Thảo Ly đang bị đánh, và cũng không ai nghe được tiếng khóc của cô bé. Thảo Ly, mày ngồi đàng hoàng cho tao. Hôm nay mày mà không làm đúng những gì tao yêu cầu đưa ra thì tao sẽ đánh cho mày chết. Tiếng Mai Lan rít lên. Sau mỗi câu nói, cô ta lại dùng cây gậy dài cả mét đập túi bụi vào người Thảo Ly không tiếc tay. Chán chề, cô ả lại lấy cây lau nhà đánh Ly. Thân hình nhỏ bé của em oằn lên chịu đòn, nhiều chỗ rớm máu, nhưng chỉ cần em cất tiếng khóc là cô ta lại đánh. Rồi mày gãy thì cô ta dùng cây lau nhà, cây lau nhà gãy thì dùng cây gậy gỗ hay bất cứ thứ gì có thể đánh được. Thậm chí khi Thảo Ly kiệt sức ngất đi, à đàn bà ác quỷ kia còn giẫm cả chân lên người em. Thử nghĩ xem, một thân hình cao 1m7 của ả với cân nặng 55kg mà giẫm lên một đứa trẻ 8 tuổi thì còn gì là người. Ả cứ coi việc đánh Thảo Ly như là một thú vui tiêu khiển vậy. Sáng đánh, chưa đánh, thậm chí là tối chuẩn bị đi ngủ cũng đánh. Cô bé như một cái bao cát cho ả tập thể hình vậy. Không chỉ ả, mà khi thắng đi làm về, ả lại kể tội Thảo Ly. Thế là cả hai đứa lao vào đánh hội đồng con bé. Vừa cách đây chục ngày, cũng vì bị dì ghẻ cầm cây lau nhà đánh vào đầu đến toạc cả da. Vết rách dài gần chục cm, phải đi khâu mấy mũi. Vậy mà vết thương này chưa lành thì vết thương khác lại chồng lên. Trên thân hình nhỏ bé ấy là chi chít những vết thương lớn nhỏ, thâm tím đầy mình. Vạch áo lên thì những vết sẹo chẳng chịt, nhìn cứ như bản đồ, khiến ai nhìn thấy cũng phải nhói lòng. Đã lâu lắm rồi, chính xác là một năm Thảo Ly không được gặp mẹ. Cô bé không được nhìn thấy mẹ và em trai lần nào. Chỉ những khi đi ngủ, em mới được thoải mái sống cho riêng mình và mơ về nơi xa. Nơi ấy có nhà ông bà ngoại, nơi ấy Thảo Ly được nghe tiếng sóng vỗ rì rào của biển. Giờ em lại ước ao được một lần đi tắm biển cùng với mẹ và em trai, được hòa mình vào sóng biển, được thoải mái nghịch cát xây lâu đài mà không bị ai la mắng. Nhưng mơ ước ấy bao giờ mới thành hiện thực? Ai sẽ chắp cánh ước mơ cho em? Ba thì từ lâu không còn là ba của em nữa rồi. Ba chỉ yêu và quan tâm đến cô Mai Lan thôi. Hôm nọ em nghe ba nói chờ cho hết dịch ba sẽ làm đám cưới với cô ấy. Cô Lan còn nói sẽ sinh cho ba một bầy con, có đủ trai đủ gái. Ba nói ba mong ngày ấy lắm, ba thèm có con với cô. Vậy còn nó là gì? Nó có còn là con của ba không? Hay trong mắt ba bây giờ nó chỉ như là một cục nợ? Hôm nay mới thực sự là bi kịch của Thảo Ly. Ngay từ lúc ba bước chân đi làm, cô Mai Lan ngay lập tức đóng cửa phòng, rồi cứ thế cuộc tra tấn bắt đầu. Nó bị ăn đòn như thế nhiều lắm, vì chẳng có cớ gì để giải thích cho lỗi lầm ở đây cả. Thảo Ly sợ hãi ngồi đúng vào một chỗ. Nó quỳ xuống van xin cô đừng đánh nữa. Nhưng hình như cứ mỗi lần nó mở mồm xin tha là cô lại đánh nó dữ hơn. Con xin cô đừng đánh nữa, con chết mất. Mày chưa, còn ranh con. Nhìn mày là tao chỉ muốn đánh thôi. Mày y như con mẹ mày. Tại sao mày không chết đi cho rảnh hả? Sao mày cứ ám quẻ tao mãi thế? Cô lại dùng chân đá hết sức vào bụng và người Thảo Ly. Cô bé cong người lên chịu đựng. Đau quá em không thể thở nổi, khóc cũng không được nữa. Chỉ có những tiếng rên yếu ớt phát ra. Nhưng ả dì ghẻ vẫn không hề buông tha. Ả ta tóm lấy tóc Thảo Ly giật ngược lại, rồi mở chai nước ra dốc thẳng vào mồm cô bé. Thảo Ly sặc nước, kêu ẳng ặc, tưởng lúc đó em đã có thể chết đi rồi. Nhưng con ả máu lạnh kia lại tiếp tục lôi em dậy ấn vào ghế, rồi lít qua kẽ răng. Ngồi học đi con ranh, mới tí tuổi đầu mà bướng bỉnh láo lếu. Hôm nay tao không dạy được mày thì không phải là tao. Ngồi yên đó, mày mà té xuống là tao đánh tiếp. Mặc dù đã kiệt sức vì đau, nhưng Thảo Ly không dám kháng cự. Cô bé ráng gượng đau để ngồi lên ghế, song mắt em mở đi, tay chân run lẩy bẩy và xỉu ngay tại chỗ. Đầu bên kia cô giáo đã gọi mấy lần tên Thảo Ly lên trả bài, nhưng không nghe tiếng em đáp lại, cũng không thấy camera của em. Các bạn cũng ngạc nhiên lắm, tất cả đều không biết rằng em đang bị tra tấn dã man bởi một kẻ sát nhân máu lạnh, một con quỷ đội lốt người. Không biết Thảo Ly ngất đi như thế trong bao lâu, cho đến khi em cảm nhận thấy người rét run, cơ thể lạnh buốt, từ từ mở mắt ra. Điều đầu tiên em nhận biết là cơ thể đau nhức dữ dội, tay ủ đi và mặt mũi sưng húp. Em muốn cửa mình nhưng không thể, bên tai tiếng con ác quỷ lại vang lên. Dậy ngay con khốn, dậy học bài mau lên, mày còn nằm chết dí ở đấy đến bao giờ nữa hả? Nhưng em đã không thể gượng dậy được nữa, em đã yếu quá rồi. Nếu như một người có lương tâm ắt hẳn à ta sẽ dừng tay mà xem em thế nào. Một người đàn bà trưởng thành tra tấn một đứa bé 8 tuổi không có khả năng kháng cự, thì thử hỏi à có phải là con người không? Đã đăng tâm phá vỡ gia đình vốn đang yên ấm của cô bé, làm cho ba mẹ bé phải chia ly. Vậy mà đến một em bé vô tội như Thảo Ly mà à ta cũng chút xuống em những trận đòn roi như đánh kẻ tử thù, tra tấn em một cách dã man và tàn độc như thời Trung Cổ, thì chỉ có thể là thú vật mà thôi. Thật sự à không phải là con người. Bụp bụp bụp, lại tiếp tục đánh và lần này không còn thấy tiếng kêu khóc phát ra nữa. Một sự im lặng chết người. Từ một miệng bé Thảo Ly, nước và máu bắt đầu ọc ra. Thân hình bé giật giật lên mấy cái rồi nằm im bất động. Thiên thần nhỏ đã vĩnh viễn tự giã cõi đời. Lúc này à đàn bà ma quỷ mới dừng tay. Cuộc tra tấn kinh hoàng nhất trong lịch sử của những mụ dì ghẻ được thiết lập bởi chính tay cô à. Thảo Ly liên tục bị bạo hành suốt một năm trời mà không một ai hay biết. Và trong ngày hôm nay, bé đã bị tra tấn suốt từ sáng cho đến chiều. Chỉ đến khi bé ngất đi thì à mới dừng tay để ăn trưa, rồi lại tiếp tục màn tra tấn từ 2 giờ chiều cho đến 6 giờ. Đúng 4 tiếng liên tục đánh đấm thì làm sao một bé gái 8 tuổi có thể chịu đựng được. Khi cô bé đã mềm oặt rũ xuống như cọng bún, toàn thân bất động, thì à Mai Lan bấy giờ mới ý thức được việc làm của mình, liền gọi điện cho tình nhân trở về. Khi Thắng bước vào nhìn thấy con gái như vậy, hắn đã đưa Thảo Ly vào nhà tắm rửa, vì thấy mồm miệng bé đã trào hết cả máu và nước ra. Lúc này, đôi gian phu dâm phụ mới tiến hành sơ cứu cho đứa trẻ tội nghiệp. Nhưng tất cả đã muộn, cô bé đã chết, mũi không còn thở nữa, tim cũng đã ngừng đập. Để che giấu tội ác của mình, à đàn bà khốn nạn kia mới gọi điện thoại cho bảo vệ chung cư nhờ họ cứu giúp. Bé được đưa đến bệnh viện gần nhất trong tình trạng thân thể mềm oặt, mắt nhắm nghiền và không còn hơi thở. Đêm đó, Hòa Hạ đã mơ thấy một cơn ác mộng kinh hoàng. Trong mơ cô nhìn thấy con gái mình bị tra tấn dã man, và kẻ ra tay tàn độc đó không ai khác chính là à tình nhân của chồng cũ, con giáp thứ 13 đã làm tan nát gia đình cô bấy lâu nay. Thảo Ly, con có làm sao không? Đừng làm mẹ sợ. Thảo Ly. Mẹ ơi, con chết rồi. Con không được về với mẹ nữa. Con nhớ mọi người lắm. Con thèm được đi biển cùng mẹ và em. Tiếc quá, Con không đi được nữa rồi. Thảo Ly, Thảo Ly. Con đau lắm mẹ ơi. Cô ta giết con rồi. Mẹ hãy đòi lại công bằng cho con. Cô choàng tỉnh dậy, nước mắt cô vẫn đang chảy xuống mặt, chứng tỏ vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng sao giấc mơ ấy nó lại khiến cô sợ hãi và bất an như vậy? Thảo Ly, con gái cô có làm sao không? Ở đó đã xảy ra chuyện gì? Hoảng hốt, Hòa Hạ ngồi bật dậy, cầm máy gọi điện cho anh trai và nói về giấc mơ kinh khủng vừa rồi. Lúc này đã là 1 giờ sáng. Anh trai chỉ kịp an ủi và động viên cô, và cho rằng đó chỉ là một cơn ác mộng, có thể do cô nhớ con quá mới thành ra mộng mị mà thôi. Nhưng đúng là điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Ngày sáng hôm sau, cô được tin báo con gái đã qua đời do bị sặc thức ăn. Một lý do hết sức phi lý mà đến trẻ con cũng không tin được. Một bé gái 8 tuổi bị chết đột ngột bởi nguyên nhân sặc thức ăn. Cô đã đau đớn tới mức ngất đi. Ngay khi tỉnh lại, Hoa Hạ gào thét đòi con trong điên loạn. Gia đình cô đã tìm đến nơi ở của cặp giả nhân ngải non vợ chồng kia. Khi nhìn thấy thi thể bé Thảo Ly đầy dẫy những vết thương bầm tím và những vết sẹo lớn nhỏ, cô chỉ muốn ngay lập tức lao đến giết chết hai con quỷ đội lốt người kia. Những người xung quanh ai cũng ái ngại và cảm thương cho người mẹ, thương cho cô bé mới 8 tuổi đầu đã sớm phải lìa đời một cách đầy oan khuất. Con tôi đâu? Hãy trả lại con tôi đây. Tôi căm thù các người. Các người là những con quỷ. Chỉ kịp nói đến đấy, Hoa Hạ đã ôm vội lấy ngực, tim cô nhói đau. Cô gào lên trong đêm, nhưng tiếng kêu ai oán. Tại sao? Tại sao con cô lại phải chết? Là do thằng cha máu lạnh kia hay tại ả nhân tình? Đúng một năm nay, hắn ngăn cấm không cho cô gặp con. Con lần cô đến trường gặp con cũng bị hắn gọi điện mắng chửi. Con gái cô vì sợ quá mà đã khóc và bảo mẹ đừng đến thăm nữa, kẻo ba la. Không ngờ tất cả mọi thứ tồi tệ đều dồn cả lên đôi vai nhỏ bé của con gái tội nghiệp của Hoa Hạ. Gia đình cô mới đầu định nhờ pháp luật can thiệp để tống khứ hai kẻ kia vào tù. Nhưng suy đi tính lại họ lại thôi. Đành rằng nếu để pháp luật ra tay trừng trị kẻ giết hại bé Thảo Ly. Nhưng với kết luận chỉ là bạo hành hoặc cùng lắm chúng chỉ bị xử về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Và thằng chắc cầm thú kia cũng chỉ phải chịu tội đồng phạm. Thì như thế nhẹ nhàng cho chúng quá. Hai kẻ cầm thú ấy chỉ bị phạt tù vài năm rồi ra. Như vậy thì không được. Chúng sẽ lại phủi sạch tay và nhợn nhơ sống tiếp. Còn con gái cô thì vĩnh viễn chẳng thể sống lại được. Vậy thì hãy nhờ luật trời, luật đời để xử chúng đi. Bé Thảo Ly được gia đình nhà ngoại đưa đi hỏa táng và đem cho cốt vào chùa. Hy vọng nơi cửa Phật bé sẽ không còn phải chịu đau đớn và sớm siêu thoát. Cái chết của em quá thương tâm nên rất nhiều người đã đến tòa nhà nơi em chết để đốt nến và cầu nguyện cho em. Còn hai kẻ máu lạnh kia, dưới sức ép của cộng đồng mạng và dư luận, thì giờ đây chúng sắp phải trả giá. Hai con ác quỷ hình người ấy đã bị công an gọi lên lấy lời khai, sau đó cho về dưới sự giám sát của lực lượng chức năng. Khi có đầy đủ kết luận từ cơ quan điều tra, thì họ sẽ triệu tập tiếp. Chúng giờ như những con gián không dám thò mặt ra ngoài vì bị người đời lên án và phỉ nhổ. Chúng cũng đang phải sống trong những ngày nơm nớp lo sợ và chờ quyết định cuối cùng của phía công an. 3 ngày sau, trong căn hộ cao cấp, lúc này đã là 1 giờ sáng, khi người người nhà nhà đều yên giấc, thì Thắng vẫn đang đi đi lại lại như một thằng thần kinh trong nhà. Ở gian bếp, trên chiếc bàn ăn đồ đạc vẫn đang ngổn ngang, những lon bia lăn lóc không ai dọn. Trong phòng ngủ, Mai Lan đang ngủ say vì buổi tối ả đã uống quá nhiều bia với Thắng. Chợt có tiếng nói đầu đó vang lên, khiến Thắng giật mình. Con quỷ cái đang ở kia, hãy giết nó đi, cầm dao giết nó đi, nếu không nó sẽ giết bà đấy. Thắng nhìn quanh quất, hắn ngó chỗ nọ ngó chỗ kia để xem tiếng nói phát ra từ đâu, nhưng vẫn không thấy. Liền sau đó hắn nghe thấy tiếng trẻ con khóc, tiếng khóc thút thít vang lên bên tai. Tiếng khóc ấy nhắc cho hắn nhớ đến một người, đó là con gái hắn, bé Thảo Ly. Đúng vậy, đó chẳng phải là tiếng khóc của Thảo Ly đấy ư? Thắng bỗng hoang mang sợ hãi, đầu óc lung bung. Chẳng phải Thảo Ly đã chết rồi sao? Thắng bịt tai lại để không phải nghe tiếng khóc ấy, nhưng nó cứ dội vào tai hắn một cách rành rọt. Lần này là tiếng nói. Bà ơi, sao bà ác thế? Bà để cho người ta giết con. Con hận bà lắm. Không, không, tôi không biết gì hết. Con quỷ nó đã giết con. Nó cũng chuẩn bị giết bà đấy. Hãy làm gì đi ba. Ba không tin được. Ba nhìn đi kìa. Con quỷ. Đích thực là con quỷ. Hắn thấy bé Thảo Ly hiện ra trước mặt với thân thể đầy máu. Miệng bé thức ăn và nước dãi vẫn nhễu ra. Nhưng tay bé vẫn chỉ về phía trước miệng nói. Giết nó đi bà. Nó đánh con dập phổi, phủ não và gãy cả mấy cái xương sườn nè. Còn đau lắm. Bà hãy giết con quỷ đi. Mau lên. Bé Thảo Ly đi vào phòng ngủ của ba. Hắn cũng bước theo cô bé như một cái máy. Và cái gì thế kia? Trên giường không phải là Mai Lan xinh đẹp của hắn nữa, mà là một con quỷ gớm kiếc đang ngủ. Trong ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ, con quỷ với tay chân đầy móng vuốt sắc nhọn đang nằm đó. Miệng nó vẫn thở phì phò và ra những luồng hơi đầy hôi hám. Hai chiếc răng nanh thò ra nhọn hoắt. Thắng lùi lại vì không tin vào mắt mình. Hắn tự hỏi con quỷ kia đã vào đây bằng cách nào, làm sao để giết được nó. Bà hãy lấy dây trói nó lại đi. Cầm lấy sợi dây này. Đây là sợi dây nó đã trói và đánh đập con. Bà hãy trói nó lại đi. Cầm lấy đoạn dây điện trong tay con gái, Thắng nhanh chóng trói chặt thân thể con quỷ lại. Giờ đây nhìn nó không khác gì một con lợn bị trói trước khi đem đi chọc tiết. Tiếng ú ớ từ mồm con quỷ phát ra, nhưng có vẻ như nó đã uống quá nhiều bia rượu đến mức say mềm. Nó chỉ ú ớ mấy tiếng rồi lại im bặt. Đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền. Giết nó đi. Cầm lấy cái này nè ba. Đó chính là đầu của đoạn dây điện. Trên đó còn thò ra một đoạn dài chưa trói hết, là cái ổ cắm dính liền. Một tiếng ả phát ra. Hắn đã có cách để giết được con quỷ. Thắng không do dự, ngay lập tức cầm lấy đầu phích cắm, cắm chặt vào ổ điện. Chỉ thấy những tia lửa điện xòe ra. Trên giường con quỷ bỗng giật lên đau đớn. Cứu tôi với! Nghe tiếng kêu, Thắng như bừng tỉnh. Hình ảnh Mai Lan đang nằm trên giường kêu la. Hắn rút vội dây điện ra định lao đến chỗ Mai Lan để cởi trói cho ả. Nhưng khi hắn vừa định chạm vào người cô ả, thì tiếng của bé Thảo Ly lại vang lên. Nó là quỷ chứ không phải người đâu. Bà đừng bị mê hoặc. Chỉ cần bác cởi trói, nó sẽ thoát ra và giết bà đấy. Bà nhìn lại đi, đó là quỷ. Dụi mắt lại để nhìn cho kỹ thì đúng là con quỷ đang nằm đó. Lần này Thắng còn nhìn thấy đôi mắt nó mở ra đỏ rực, hai hàm răng thò ra lởm chởm và bàn tay đầy vuốt sắc của nó đang cố sức thoát ra cái khỏi mớ dây trói lằng nhằng. Nhưng đâu có dễ như vậy. Mai Lan đã bắt đầu tỉnh lại. Cô ả thấy mình đang bị trói nghiến trên giường, đưa đôi mắt hoảng hốt cầu cứu Thắng. Cởi trói cho em đi anh. Em là Mai Lan của anh đây mà. Sao lại trói em? Anh Thắng. Nhưng Thắng bây giờ không nghe được tiếng cô ả nữa. Bên tai hắn chỉ có tiếng nói của Thảo Ly vang lên đầy thúc giục. Tiếp tục đi bà. Con quỷ đã tỉnh dậy. Nếu bà không ra tay, nó sẽ thoát ra. Nhanh lên bà. Không còn thời gian đâu. Nó sẽ giết bà mất. Bàn tay Thắng lại cầm lấy phích cắm. Rồi xòe xòe. Trên giường con quỷ cái đang oằn oại vì bị điện giật. Nó không có cách nào thoát ra. Một lúc sau, Thắng thấy cái thứ đang nằm bên trên đã bất tỉnh, không còn cử động. Đang chưa biết phải làm gì thì bên tai lại vang lên tiếng nói. Rút điện ra đi bà. Nó chưa chết đâu. Nhưng giờ nó không thể tấn công bà được. Bây giờ bà phải làm cho nó đau đớn đi. Không thể để cho nó chết dễ dàng như vậy được. Còn muốn nó phải nếm trải sự đau đớn trước khi chết. Và Thắng đã biết mình phải làm gì. Hắn đi vào trong bếp lấy một con dao sắc nhọn rồi đi lên phòng ngủ. Điện đã được bật sáng. Chỉ trừ nhà hắn là sáng đèn, còn tất cả các căn hộ xung quanh đều im ắng như tờ. Mọi người đều đã say giấc. Chẳng ai biết trong nhà hắn việc gì đang xảy ra. Hãy đưa nó xuống dưới đi bà. Ở dưới đất dễ làm hơn. Hãy lấy búa ra đi bà. Ý lời, Thắng lôi ả đàn bà kia xuống nền gạch bông, mặc cho ả ra sức kêu cứu. Mở hộp dụng cụ cơ khí, hắn lấy ra một cái búa rồi giơ lên. Những nhát búa được hắn giáng hết sức đập thật mạnh vào đầu gối cô ta. Vừa đập, hắn vừa cười lên hà hà. Đau không con quỷ cái? Mày có thấy đau không? Chỉ có tiếng hét vang lên đau đớn. Tiếng hét của con quỷ càng làm cho hắn phấn khích hơn. Hắn lại giơ những nhát búa lên đập xuống đầu gối của ả. dưới sức mạnh của một thằng đàn ông đầy sung mãn. Chẳng mấy chốc máu từ hai đầu gối Mai Lan đã bắn ra tung tóe, những mẩu xương bánh chè vỡ ra, hình như vết máu lại khiến hắn thích thú tột độ. Bên cạnh là tiếng cười lanh lảnh của trẻ thơ cùng với những tiếng vỗ tay đầy kích thích. Bà làm tốt lắm, tiếp tục đi bà, hãy cắt gần ả ta, lấy dao ra đi. Một con dao Thái Lan đã được hắn chuẩn bị sẵn bên cạnh. Không chần chừ, thắng cầm ngay lấy con dao đưa lên dư dứ trước mặt Mai Lan, người mà giờ đây hắn lầm tưởng là quỷ. Nằm im, để tao lóc cân mày ra hầm khoai tây nhé, ngon lắm đấy. Cân cổ chân của ả đàn bà khốn nạn đã bị thằng tình nhân cắt đứt rồi, máu bắt đầu vương vãi khắp nhà. Vừa bị điện giật vừa bị tra tấn một cách dã man, Mai Lan đã không còn chịu đựng nổi nữa. Cơn đau như chết đi sống lại khiến ả chỉ muốn được chết đi nhanh chóng, còn hơn phải chứng kiến thân thể bị tra tấn kiểu này. Nhưng thằng đàn ông kia đã không để cho ả chết nhanh như vậy. Ả ngất xỉu đi trong khi thắng vẫn đang nhoẻn miệng cười và nghĩ tiếp những chiêu trò mới. Để xem làm gì tiếp theo nào. À, đây rồi. Cầm lấy cái kìm, hắn hờ hờ lên trước mặt lấy làm đắc ý lắm, rồi từ từ cầm lấy bàn chân với những cái móng được cắt tỉa và sơn đỏ chót, đặt cái kìm vào và rút ra thật mạnh. Đang ngất xỉu, những cơn đau thấu trời lại một lần nữa đánh thức ả đàn bà kia dậy. Ả hét lên đau đớn nhưng nào có ích gì. Thắng cứ tiếp tục rút móng liên tục hết cái này đến cái khác, hết hai bàn chân lại đến hai bàn tay. Giờ đây, những móng tay và móng chân đã bị rút ra hết, từ những đầu ngón máu lại chảy ra dòng dòng. Quả là một sự tra tấn không thể nào ghê sợ hơn. Ngắm nghía cái móng cuối cùng đang dính trong mũi kìm, thắng cười lên man dại. Tiếng cười của hắn như phá nát màn đêm. Nhưng lạ thay, chẳng có một ai nghe thấy. Quả chẳng chỉ có tiếng chiếc đồng hồ quả lắc dựng trong phòng khách vẫn là kêu lên báo hiệu thời gian đang trôi qua. Còn lại tất cả đều tĩnh lặng, một sự im lặng đến chết người. Lại tiếp tục đưa cây kìm lên và hắn bỗng gật gù khi nghĩ ra một chiêu mới. Thắng nói với con gái. Thích không con? Bà sắp có trò mới cho con xem đây. Một tràng vỗ tay vang lên kèm theo tiếng cười lạnh lót như chuông bạc của Thảo Ly, như kích thích hắn. Bà làm tiếp đi, con đang chờ xem đây. Nhanh lên ba. Thắng như một tên đồ tể thời Trung Cổ đang hành quyết phạm nhân. Một tay hắn vảnh mồm Mai Lan ra, tay kia đưa vào cái kìm. Trong càng tấc giữa sự sống và cái chết mong manh, Mai Lan hiểu thắng định làm gì. Cô ả cắn chặt răng không dám mở mồm ra. Nhưng đó chỉ là trò trẻ con, đối với thắng nó không đáng gì cả. Giờ hắn cái kìm lên, hắn đập liên tục vào mặt và mũi cô ả, khiến máu mồm máu mũi văng ra. Hai chiếc răng cửa dưới sức mạnh của cú đập cũng bắn ra ngoài. Không khó khăn gì để thắng thò được mũi kìm vào miệng của Mai Lan. Cô ta giờ đã yếu lắm rồi, thân thể đã bị trói nghiến và đã bị hành hạ tàn bạo gần 2 tiếng đồng hồ thì cũng chẳng còn hơi sức đâu mà kháng cự. Rắc, rắc. Mấy chiếc răng lần lượt bị thắng dùng kìm bẻ gãy được vứt ra ngoài. Chỉ trong vòng 10 phút đồng hồ, mấy chục cái răng của cô ả đã bị bẻ hết. Giờ chỉ còn trơ ra hai hàm lợi đỏ lòm, nhễu máu nhìn ghê rợn vô cùng. Tiếng vỗ tay tiếp tục vang lên, kèm theo tiếng nói. Còn vui lắm, giờ ba có thể kết thúc được rồi. Ba giỏi lắm, giỏi lắm. Thắng làm theo lời khích lệ như một cái máy. Hắn từ từ bỏ cái kìm xuống và vớ lấy con dao Thái Lan, đưa lên đâm mạnh một nhát vào ngực trái của Mai Lan. Cô ả chỉ kịp mở trừng mắt lên, miệng há hốc, thân thể chỉ giật lên mấy cái yếu ớt rồi tắt thở. Bấy giờ Thảo Ly mới nói tiếp. Xong việc rồi, giờ đến lượt ba nè. Con dao trong tay hắn chợt rung lên. Hắn lại nghe tiếng nói. Hãy mổ bụng của ba ra đi, còn muốn xem lòng dạ ba thế nào. Mau lên ba, không đau đâu. Không hề do dự, Thắng gật đầu và đưa con dao thái vào bụng rồi. Xẹt xẹt xẹt. Bụng hắn đã bị lưỡi dao phanh ra toang hoác, lòng ruột sổ ra cả đống. Thắng lấy tay lôi mớ lòng ruột chìa ra cho Thảo Ly, miệng cười lên điên dại. Lòng ruột ba đây nè con gái, con xem lấy đi, lấy đi. Bà ác lắm, bà đã gián tiếp giết con. Bà đã đưa ác quỷ về nhà để cho nó đánh đập con cả năm trời. Nó đã giết chết con, bà cũng đáng chết. Cái gì vậy? Con vừa nói cái gì vậy? Nhìn đi ba, hãy nhìn xem người ba vừa giết là ai. Thắng bây giờ mới cảm nhận được sự đau đớn đang cào xé ra thịt mình. Ngoái đầu nhìn lại, hắn thấy trước mặt không phải là con quỷ, mà chính là Mai Lan, cô người tình mà hắn luôn say mê đến quên cả mọi thứ. Vì cô ta mà hắn đã bỏ cả gia đình vợ con. Tại sao vậy? Đầu óc hắn ong ong khi đối diện với sự thật. Nhưng Thảo Ly đã đánh thức hắn bằng một câu nói. Bà có muốn chấm dứt tất cả chuyện này không? Con sẽ đưa bà đi. Giờ bà hãy đâm vào tim mình đi. Mọi thứ sẽ nhẹ nhàng và ba sẽ yên giấc. Mau lên, con đợi ba dưới này. Cầm con dao vấy máu giơ lên, Thắng nhắm đúng ngực trái mình và đâm xuống một nhát thật ngọt. Rút dao ra, hắn cảm thấy một cơn đau nhói nơi tim. Hắn tiếp tục đâm thêm một nhát nữa rồi mới gục xuống. Tay buông rơi con dao xuống nền nhà loang lổ máu. Giây phút cuối cùng, hắn nhìn thấy là con gái hắn, Thảo Ly, đang bày múa trước mặt. Miệng cô bé nở nụ cười rồi dần dần tan biến. Sáng hôm sau, phía cơ quan công an đã có kết quả điều tra vụ án, một lệnh bắt giam khẩn cấp đối với Nguyễn Cao Thắng và người tình Nguyễn Thị Mai Lan được ban ra. Khi công an đến nơi thì họ thấy nhà hắn vẫn đang khóa trái cửa. Họ gọi nhưng không thấy ai ra mở cửa, cũng không hề có động tĩnh. Cảm thấy không ổn, người chỉ huy ra lệnh cho cấp dưới, quyết định phá cửa ngay lập tức được thực hiện. Khi tất cả vào được bên trong thì một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra khiến nhiều người thất kinh. Dưới nền nhà, Mai Lan đã chết trong tình trạng thân thể bị chói nghiến, mắt vẫn mở ra trừng trừng, máu me vương vãi khắp nhà, rồi nhặng vo ve, bầu đến. Gương mặt Mai Lan trông thật là kinh dị, bởi hai hàm răng đã bị bẻ gãy, chỉ còn lợi trơ ra đỏ lòm. Các móng tay móng chân đều được rút hết, hai đầu gối nát bét. Một sự tra tấn kinh hoàng hơn cả thời Trung Cổ mà các tên đồ tể hành hình phạm nhân. Trên người ả, quần áo có dấu hiện cháy xém, chứng tỏ trước khi chết ả còn bị tra tấn bằng điện. Những chiếc răng bị văng ra mỗi cái mỗi nơi, nhìn thật gớm ghiếc. Kinh hoàng hơn là cái xác của Thắng đang nằm bên cạnh, với chiếc bụng bị rạch ra toang hoác, lòng mề sổ ra cả đống. Trên ngực anh ta một con dao vẫn cắm ngập bên trong. Cơ quan công an kết luận chính Thắng đã ra tay sát hại người tình vào ban đêm rồi tự sát. Vậy là mọi ân oán cũng khép lại, kẻ ác cuối cùng cũng không thể thoát khỏi lưới trời. Gia đình bé Thảo Ly vẫn chưa hết đau buồn vì sự ra đi đầy tức tưởi của em. Nhưng họ cũng đã được an ủi phần nào, bởi kết cục thì những kẻ tước đi mạng sống của em đã phải trả một cái giá xứng đáng cho tội ác mà mình gây ra. Người đáng bị lên án nhất trong chuyện này chính là ả người tình và cha của cô bé. Ả đàn bà kia bị cộng đồng ném đá dữ dội đến 10 phần thì Thắng cũng phải bị lên án tới 9 phần. Vì nếu không chạy theo tình mới mà chối bỏ vợ con thì đâu có xảy ra chuyện đau lòng trên, và con gái anh ta đâu phải chết. Anh ta cũng không phải nhận một cái chết đầy kinh khủng như vậy. Cái chết đầy thương tâm của bé Thảo Ly chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều gia đình, đặc biệt là các ông bố bà mẹ. Nhất là những ai đã chót say lòng với người thứ ba thì hãy mau chóng quay về, vì chẳng có ai yêu thương họ vô điều kiện như chính vợ con họ và gia đình họ. Đó mới chính là bến đỗ bình yên. Mọi thứ bên ngoài mà họ nhìn thấy chỉ là bề nổi, chà đậy cho những thứ xấu xa ở bên trong, mà khi sống gần nhau một thời gian dài họ mới phát hiện ra. Chỉ e rằng khi nhận ra sự thật thì tất cả đều đã trễ mất rồi. Chính vì vậy, hãy bảo vệ cuộc sống hạnh phúc ngay từ khi nó mới được vun đắp. Đừng để mọi việc đi quá xa thì lúc đó muốn kiểm soát e là đã quá muộn màng. Trong ánh điện muôn màu, Sài Gòn nổi bật lên thật xa hoa và lộng lẫy. Đâu đó vẫn còn những mảnh đời kém may mắn. Chỉ mong rằng sẽ không còn một em bé nào phải chịu đựng những đau đớn vì bạo hành, càng không có một hoàn cảnh nào phải hứng chịu một cái chết thương tâm như bé Thảo Ly. Hy vọng ở một thế giới song song, con không còn phải chịu đau đớn nữa. Hãy cười lên con nhé. Mong một kiếp mới đầy ắp tiếng cười và niềm vui hạnh phúc sẽ đến với con. Vĩnh biệt thiên thần nhỏ, chúc con nơi ấy bình yên. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện rất là hay về chủ đề mẹ ghẻ con chồng của tác giả Việt Nga. Không biết có quý vị nào đã rơi nước mắt sau khi nghe câu chuyện này không ạ? Bản thân Thuận thì cảm thấy rất là xúc động về cái tác phẩm này của tác giả Việt Nga. Cái điều đầu tiên là cái cảm xúc bức xúc trước đã. Rất là bực mình, rất là khó chịu, rất là căm phẫn với cái người tiêu đây trong câu chuyện. Đã phá hoại xen chân vào cuộc sống gia đình của vợ chồng người ta, phá hoại hạnh phúc của người ta. Thế nhưng mà vẻ lại còn hành hạ đánh đập con của chồng, không thương tiếc. Hành hạ một cái đứa trẻ nó còn vô cùng là non nớt như thế, không thể nào mà chấp nhận được, với bất kể một lý do gì cũng không thể nào chấp nhận được cái hành vi như thế. Đấy là một cái hành vi vừa vi phạm pháp luật, vừa trái với cả đạo đức, và cần phải lên án và cần phải loại bỏ ra khỏi xã hội những cái con người như vậy. Và cái người đáng trách thứ hai trong câu chuyện này đó chính là ông bố, chính là người chồng. Người ta nói dù người phụ nữ thứ ba, con tiêu đây ấy, con giáp thứ 13, nó có đẹp, nó có như thế nào, quyến rũ như thế nào, nhưng người chồng không cho phép thì chả bao giờ nó có thể xen chân vào cuộc sống của vợ chồng được, đúng không ạ? Cái người mà đáng trách thứ hai là chính là người chồng. Thực ra Thuận nghĩ phải là trách đầu tiên ấy. Đầu tiên là phải trách người chồng đó. Chính vì cái sự sai lầm của lão ta mà dẫn tới gia đình tan nát, rồi sau đó mụ dì ghẻ mới bước chân vào cái cuộc sống đó, rồi mới khiến cho con mình phải chịu sự hành hạ đau đớn đến mức chết đi như thế, đúng không quý vị? Thế nên là cái câu chuyện này có lẽ rằng tác giả Việt Nga đã lấy cái hình ảnh của một cái vụ án gần đây về việc mẹ ghẻ đánh đập con của chồng 8 tuổi đến chết ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Và có lẽ cái câu chuyện này thay tiếng nói cho rất là nhiều người, muốn nói lên cái việc là lên án cái hành vi. Và cái việc bạo hành trẻ em là một hành vi vô cùng xấu xa, không thể chấp nhận được. Chúng ta cần phải cùng nhau lên tiếng để xã hội Việt Nam có những cái chế tài mạnh hơn nữa để xử phạt những cái con người làm liên quan tới việc là bạo hành trẻ em, không chỉ là trong gia đình mà ở ngoài xã hội cũng thế. Bởi vì bây giờ ngoài cái việc dì ghẻ hành hạ con cái ra giống như trong câu chuyện này, thì còn rất là nhiều những cái đứa trẻ ở ngoài xã hội nó còn bị người ta chăn dắt trẻ em này, bắt đi bán vé số này, bắt đi ăn mày ăn xin. Đấy cũng là thuộc top những cái hành động bạo hành trẻ em. Và chúng ta cần phải đồng lòng lên tiếng để xã hội Việt Nam phải có những cái khung hình phạt nặng hơn nữa cho những cái kẻ đó, đủ sức nặng để răn đe cho những cái con người tàn độc như vậy. Đấy là cái điều đầu tiên Thuận muốn nói. Còn xoay về cái chủ đề về mẹ ghẻ con chồng thì nó là cái câu chuyện muôn đời nay rồi, đúng không ạ? Nó cũng giống như câu chuyện là mẹ chồng nàng dâu. Bao đời nay cái câu chuyện về mẹ ghẻ con chồng từ cái thời xưa tấm cám, đó cũng đấy một cái câu chuyện điển hình của văn học dân gian Việt Nam cũng nói về cái chủ đề này. Người ta nói là mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng. Thực ra cái câu nói này nó cũng đúng, nhưng bên cạnh đó thì vẫn có những người mẹ ghẻ rất là yêu thương con chồng, vẫn lo lắng chăm sóc con giống như là con ruột của mình, thì rất là đáng khen cho những con người như thế. Rất là có một cái điều gì đó cảm phục cái tấm lòng của họ. Nhưng mà phần lớn thì Thuận thấy rằng là vẫn là những người dì ghẻ mà không yêu thương con chồng mình, có những cái hành vi, những cái thái độ khinh miệt con chồng, rồi đối xử với con chồng kiểu như phân biệt đối xử với con của mình. Thì như thế dần dần nó sẽ tạo lên một cái khoảng cách giữa mẹ chồng nàng dâu, nó trở thành một cái mối thâm thù khó lòng mà dứt được. Nhưng mà đôi khi đặt mình vào vị trí của một vài người dì ghẻ nhé, Thuận đang nói rất là có nhiều kiểu dì ghẻ, kiểu dì ghẻ giống như trong câu chuyện này là cố tình phá hạnh phúc của nhà người ta. Nhưng mà đôi khi cũng có những người dì ghẻ là vì vợ mất nên chồng buộc lòng phải đi bước thứ hai, đúng không? Đi lấy người vợ thứ hai. Thì nói chung là dì ghẻ nào thì cũng nên phải có một cái sự nhìn nhận, rồi một cái tấm lòng gọi là bao dung rộng lượng, thì mới có thể đủ trái tim ấm áp yêu thương để có thể là bao bọc che chở yêu thương con của chồng giống như con của mình. Nếu một người phụ nữ không đủ cái đức hạnh thì Thuận tin rằng họ sẽ không thể nào yêu thương một người con riêng của chồng đâu, khó lắm. Nhưng mà những người phụ nữ người ta có thể yêu thương con chồng, chăm lo như con ruột của mình, thì đấy là những người đủ đức hạnh. Họ có một cái trái tim thực sự tốt, họ không phân biệt con của ai cả, rất là đáng khen và cảm phục những con người đó. Còn với những cái mụ dì ghẻ như trong câu chuyện này thì xứng đáng có một cái kết như thế này. Thậm chí đúng là cái kết trong câu chuyện này của hai nhân vật mụ dì ghẻ và người bố này thì cũng tàn nhẫn thật, ác thật. Nhưng mà không hiểu sao Thuận cảm thấy rất là thỏa mãn, rất là hả hê với cái kết này. Có lẽ bản thân Thuận là một người yêu trẻ con, nên khi đọc những cái câu chuyện mà liên quan tới việc bạo hành trẻ, Thuận cũng mong rằng những cái kẻ đó sẽ phải gặp những cái quả báo tàn nhẫn. Họ phải chịu đựng cái đau gấp hàng trăm, hoặc cả nghìn lần cái đứa trẻ nó phải chịu đựng trước khi họ chết. Thì đấy mới là một cái kết thực sự Thuận thấy xứng đáng. Và Thuận cho 10 điểm tác phẩm của Việt Nga khi đã lên án được cái nạn bạo hành trẻ em, xây dựng hình tượng của một người dì ghẻ rất là giống nhiều cái người phụ nữ trong xã hội, rất là nhiều người dì ghẻ trong xã hội. Và thứ ba nữa là có một cái kết thỏa đáng. Đấy là với quan điểm riêng của Thuận thôi nhé. Thuận nghĩ rằng không phải ai cũng nghĩ như Thuận, bởi vì mỗi người ở mỗi góc nhìn khác nhau sẽ có những quan điểm khác nhau. Vậy thì quan điểm của quý vị là gì? Hãy comment bên dưới cho Thuận được biết suy nghĩ của quý vị về câu chuyện này nhé. Cảm ơn tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại vào buổi tối ngày mai lúc 21 giờ nhé.